Chương 2. 853 bằng người lưu không được ta. Thực dược lúc ấy là muốn bắt cũng không kịp, liền trơ mắt nhìn xem bản thân tiểu chủ tử anh dũng nhảy lên đáp, người liền nhảy đi xuống hải đường cùng nàng hai mặt nhìn nhau một chút. Ba nhờ kiều mục nhảy tại tiểu mật trước mặt, không đợi tiểu mật lấy lại tinh thần, liền đưa tay tại nàng vô vô lên bả vai, không có sao chứ, mật công chúa. Mội tử tiểu mật sững sờ phía dưới, rất là kích động cầm lên bàn tay nhỏ của nàng. Ai nha, vừa rồi thật sự là hù chết lão nương, cái kia hỉ nộ vô thường ra hỏa, không nghĩ tới lại sẽ như vậy không biết xấu hổ trước công chúng hạ thế mà liền đối ta như thế một cái mỹ thiếu nữ hạ thủ kiều mục, vì cái gì nàng luôn cảm thấy mật công chúa tự mang vui cảm giác tế bào thấy được nàng, thật giống như sở hữu ưu sầu phiền não đều sẽ không cánh mà bay, có đôi khi ra hỏa này ngây thơ đến cơ hồ khiến người đáng sợ tình trạng tốt mỹ thiếu nữ, đưa ngươi đi tiếp khách quán. Tiểu mục đập vỗ tay của nàng. Tiểu mật cười hì hì đáp ứng, tốt, ngươi không biết dọc theo con đường này tới, phong trần mệt mỏi, đều nhanh mệt chết người. Dừng lại đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm đánh gãy hai người đối thoại. Tiểu mật cau mũi một cái, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, giật giật tiểu mục ống tay áo, hạ giọng nói, muội tử, ngươi còn nhận biết người kia a? Tiểu mục lánh mắt thấy hướng A Tư. Ánh mắt kia, liền cùng nhìn xem một cái người xa lạ. Nhìn đến Á Tư trong lòng lộp bộp trầm xuống. Tại sao có thể như vậy, hưởng hắn luôn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ người, gặp lại lần nữa lúc, thế mà đối với hắn ngay cả một chút mờ nhạt ấn tượng cũng không có á, vì lẽ đó hắn lên tiếng quát bảo ngưng lại lại nàng, sắc mặt mang theo vài phần bất mãn. Tiêu Mục dùng ánh mắt hỏi đến một bên tiểu mật, người này ai sớm tại huyền thú rừng giấm lúc, tiểu mật liền đã rõ ràng, nàng cái này tiểu muội tử, đã sớm không nhớ rõ Á Tư nhân vật này. Có cái gì so với bị người triệt để lãng quên càng khiến người ta khó chịu đâu? Tiểu mật lắc đầu thở dài, nhỏ giọng đối nàng nói thầm hai câu, ngươi còn nhớ rõ thư vọng thành A lúc ấy ngươi bắt một cái dược nhân. Chính là ngươi. Kiều Mộc ngạc nhiên quay đầu trừng Á Tư một chút. Á Tư ánh mắt sáng lên, nhưng tức thời liền phát hiện tiểu cô nương trong mắt nhiễm lên mấy phần vẻ không vui. Bởi vì Kiều Mộc nhớ lại, chính là người trước mắt này, mang theo một chi hùng ứng chiến đội tại thư vọng thành lối vào. Hướng về phía nàng cùng mộ dung tầm bọn người ném nhọn chúc không nói lời gì liền đối người hạ thủ, người này đáng ghét đến cực điểm. Tiểu mục khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, lúc này lôi kéo tiểu mật xoay người rời đi, lúc này đúng là ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn ném cho Á Tư. Á Tư khí đến bạo tạc. Chỉ là hắn chưa lên tiếng, Á Lực liền thôi trước một bước bật đi ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Để ngươi dừng lại không nghe thấy A chỉ bằng ngươi cù nở dê muốn giữ lại ta. Tiểu mặt than không khỏi giận dữ, đông dưng dậm chân một cái. Lễ bộ thị lang vàng ý nói thầm một tiếng không ổn, quả nhiên chỉ thấy từng tầng thổ lãng từ dưới chân bọn hắn lăn lộn mà lên, thẳng tắp nhào về phía Á Lực thiếu niên. Á Lực Á Kỳ Nhi lên tiếng kinh hô, vừa định dịch chuyển khỏi bộ pháp, đã thấy tầng đất tạo thành mấy cái trưởng thành bàn tay kích cỡ tương đương, phút chốc kéo lại váy áo của nàng. Gắt gao đưa nàng định ngay tại chỗ. A Á Kỳ Nhi sợ hãi nhọn kêu ra tiếng. Thu thập trễ khi đó thì nhanh, nhưng thầy Á Tư tung người một cái liền tới đến đệ đệ Á Lực bên người, một tay lấy hắn đẩy ra, bàn tay vòng ra một đạo tầng đất, vội vàng liền đem tiểu mục đánh ra tầng tầng lớp lớp thổ lãng ép xuống. Một đạo nặng nề thổ phòng ngự tại Á Lực trước mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên, bảo vệ hắn không có nhận đến tổn thương chút nào.